Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Nhật thực chi môn mở ra. Dù là đối thủ là Lamia Scale, vòng thứ hai tranh tài vẫn không có quá lớn bạo điểm. Bởi vì Lamia Scale trừ Zura bên ngoài, cơ hồ liền chỉ còn lại Leon một cái cấp cao chiến lực. Nhưng khi Leon đối đầu Mira thời điểm, chiến đấu liền trở nên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kết quả sau cùng, Fairy Tail đối Lamia Scale 4 thắng 1 thua, thành công tấn cấp. Quyết chiến đối thủ vẫn như cũ là Sabertooth. Mặc dù nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng là Sabertooth vẫn như cũ lấy mỏng manh ưu thế chiến thắng Blue Pegasus. Dù sao, Blue Pegasus mặc dù đồng dạng là Fiore Vương quốc bên trong cỡ lớn công hội một trong, cũng có được một đêm cái này, mặc dù tướng mạo buồn nôn, nhưng thực lực cũng tuyệt đối cường đại ma đạo sĩ. Nhưng là tại tổng thể chiến lực so sánh bên trên, thậm chí liền Lamia Scale cũng không sánh nổi. Kết quả như vậy cũng không có để người cảm thấy ngoài ý muốn. Hoặc là nói, chính là bởi vì dạng này tấn cấp trình tự, bên ngoài sân người xem mới có thể càng thêm lộ ra bình tĩnh. Fairy Tail, Sabertooth, Lamia Scale, Blue Vigorous. Từ Fairy Tail lần thứ nhất đoạt giải quán quân đến nay, dạng này xếp hạng đã trọn vẹn tiếp tục 3 năm. 4 nhà 2 tranh tài vừa kết thúc, Fairy Tail cùng Sabertooth quyết chiến liền lập tức bắt đầu. Mặc dù Sabertooth mất tích một vị đội viên Yukino, nhưng là Fairy Tail bên này ách ra đồng dạng bởi vì bên trên một trận cùng Zura chiến đấu mà dẫn đến thực lực giảm lớn. Cho nên từ phương diện này đến nói, Sabertooth chẳng những không lỗ, ngược lại máu kiếm, sau đó 4 thắng 1 thua. Chiến đấu kết thúc, Fairy Tail thành công thu hoạch được đại ma đạo diễn võ cá nhân chiến quán quân, đem trước hai lượt lấy được tích phân chồng chất lên nhau. Thời khắc này, Fairy Tail cơ bản đã khóa chặt thắng cục. Trừ phi cuối cùng một trận đoàn thể chiến, Fairy Tail từ đầu thua đến đuôi. Bất quá dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ có cướp đoạt quán quân khả năng. Bởi vì Fairy Tail tại cái này ba lượt trong trận đấu tích lũy ưu thế thực tế quá lớn. Giữa trưa nghỉ ngơi trong lúc đó, Makarov vẫn không có trở về. Fairy Tail, cái này khiến đám người hơi có chút lo lắng. Bất quá tại ơ đáp ứng đi Fiore Hoàng Cung nhìn xem về sau, đám người cũng liền dần dần yên lòng. Buổi chiều, đoàn thể chiến chính thức bắt đầu, mà nhân cơ hội này, ơ cũng tới đến Fiore Hoàng Cung, cũng không có hoa phí quá nhiều công phu. Ơ rất dễ dàng tìm đến Makarov, không ra ơ sở liệu. Thời khắc này Makarov cũng không có mảy may bị bức hiếp dấu hiệu. Ngược lại thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế, cùng bên cạnh một vị hoàng cung đại thần trò chuyện với nhau cái gì. Chính như ơ trước đó suy nghĩ như vậy, đối mặt Makarov chất vấn, Fiore Vương quốc quốc vương cùng công chúa cũng không có đáp lại, cũng không có phản bác, mà là cho Makarov một cái lập lờ nước đôi đáp án về sau, liền tìm người lần nữa ngăn chặn Makarov. Makarov không phải không nghĩ tới rời đi, nhưng mỗi lần ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, nhưng dù sao sẽ có một đạo mệnh lệnh thỏa đáng truyền đến, mà mệnh lệnh nội dung phần lớn đều là để người tìm kiếm chế tác nhật thực chi môn địch nhân hạ lạc. Trong lúc nhất thời, Makarov đường đường một vị thánh thập đại ma đạo thật đúng là liền bị kéo tại nơi này. Bởi vì nếu như có thể mà nói, Makarov vẫn là hy vọng có thể dùng nhu hòa thủ đoạn khuyên giải Fiore Vương quốc quốc vương. Dù sao cùng cái khác người cân nhắc khác biệt, bao quát ở bên trong, tất cả mọi người nghĩ cơ bản đều là làm như thế nào cứu vớt thế giới này. Nhưng là Makarov nghĩ càng nhiều hơn là giải thích như thế nào cứu những thứ này tai nạn liên lụy vào người bình thường. Dù sao tại cái này có ma pháp thế giới bên trong. Mà đạo sĩ nhìn người bình thường dù không dám nói gì, xem mạng người như cỏ rác. Nhưng phần lớn cũng đều mang theo một tia cao ngạo, cảm xúc ở bên trong. Tựa như là Fiore Vương quốc trước đó đối đãi Lucy thái độ đồng dạng. Dù là Lucy hính là fairy tale mà đạo sĩ. Dù là Lucy bản thân còn là một vị thực lực không tầm thường tinh linh ma đạo sĩ. Chỉ khi nào thật dính đến vương quốc an toàn, Fiore vương quốc người kỳ thật cũng không có đem ở đây những thứ này ma đạo sĩ để vào mắt. Dù sao Fiore hoàng cung thế nhưng là nuôi không ít cường đại binh sĩ. Có lẽ trong mắt bọn họ, ma đạo sĩ hoàn toàn chính xác có một ít bất phàm lực lượng. Nhưng bọn hắn cuối cùng nhân số thưa thớt, tựa như tham gia đại ma đạo diễn võ mạnh nhất 8 con công hội. Cho dù 8 cái công hội chung vào một chỗ, nhân số chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua ngàn người. Mà những thứ này đối với vương quốc đến nói, lại vẻn vẹn chỉ là một đoàn cũng chưa tới nhân số mà thôi. Vì cứu vớt toàn bộ Fiore vương quốc, đừng nói vẻn vẹn 2 người. Thậm chí Hisui công chúa đều đã làm tốt cùng 2 đại công hội vạch mặt dự định. Chỉ bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là các nàng hay là đánh giá thấp những thứ này mà đạo sĩ công hội quyết tâm. Nhất là Nasu, vậy mà lại như thế giang, mà lại Fairy Tail, càng giang, vẻn vẹn vì một cái thành viên. Vậy mà thật dám cùng toàn bộ vương quốc khai chiến, thậm chí còn có không chết không thôi dự định. Kết cục như vậy liền nằm ngoài dự đoán của Fiore vương quốc. Dù sao vạch mặt cùng không chết không thôi hoàn toàn là 2 khái niệm. Coi như Fiore quốc vương cùng Hisui công chúa tự nhận là có trọng binh nơi tay. Hoàn toàn không cần sợ hãi 2 đại công hội. Nhưng khi Nasu nhẹ nhõm đánh bại Arcadio về sau, Hisui công chúa hay là không thể không suy tính một chút hậu quả. Nhìn xem lão đầu tử bộ kia xoắn suýt vô cùng. Muốn đi nhưng lại còn ôm một tia hy vọng cuối cùng dáng vẻ. Cũng hơi có chút im lặng. Bất quá cùng lúc đó, nội tâm cũng đề cao đối Hisui công chúa cùng Fiore quốc vương cảnh giác. Mặc dù tự mình lão đầu tử mềm lòng, nhưng tuyệt không tính đần. Có thể lợi dụng lòng người nhược điểm, đem lão đầu tử lợi dụng đến loại tình trạng này. Có thể nghĩ cái này tại trong nguyên tác rất không đứng đắn. Fiore quốc vương cùng giống như bình hoa đồng dạng. Hisui công chúa tuyệt sẽ không là nhân vật đơn giản. Bất quá ngẫm lại, cảm thấy cũng rất bình thường. Dù sao đơn giản người cũng không có biện pháp ngồi lên vương tòa. Ngay tại Fiore hoàng cung phụ cận tìm cái địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Hắn không có tính toán lúc này mang đi Makarov. Dù sao tại triệu hoán, nhật thực chi môn, về điểm này. Ý nghĩ kỳ thật cùng Hisui công chúa cùng, tương lai Rob, là cùng một bọn. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Dần dần, sắc trời đã trở nên tối xuống. Mà liền tại mặt trời triệt để xuống núi chớp mắt. Trong tay đột nhiên vang lên đến từ đại ma đạo diễn võ hội trường tiếng hoan hô cùng đại biểu. Đại ma đạo diễn võ. Kết thúc mỹ mãn pháo mừng. Khóe hẹp chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Hắn đã nghe thấy, đến tự sẽ trận người xem trong miệng gieo hò, fairy tale, chi danh. Rất hiển nhiên, năm nay quán quân lại là fairy tale. Fairy tale, thành công thực hiện tứ liên quan. Makarov cái kia phần tiền thưởng cũng coi là bảo chủ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người vì fairy tale đoạt được quán quân mà gieo hò thời điểm, chỉ thấy đại ma đạo diễn võ hội trường trên phút chốc phát sinh tụ biến, đại lượng ma lực điên cuồng hướng phía hội trường trung ương hội tụ đi. Ma lực hạt cơ hồ hóa thành thực chất, không ngừng tại hội trường trung ương nhấc lên thiên tai loạn lưu. Đại lượng ma lực mất khống chế, dẫn đến toàn bộ đấu trường không khỏi bắt đầu hỗn loạn lên. phán định trên đài Hisui công chúa cùng quốc vương biến sắc. Loại tình huống này cũng không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là chờ đến đám người gieo hò kết thúc về sau, liền đem những thứ này người xem đuổi ra hội trường, sau đó lại bắt đầu thực hành kế hoạch. Dù sao loại sự tình này đối với bọn hắn mà nói, khẳng định là càng ít người biết càng tốt. Nhưng là lúc này trước mắt đã phát sinh cảnh tượng, không một không đang nói rõ lấy tình huống đang theo lấy bọn hắn không thể trưởng khống phương hướng phát triển. Đại lượng đường vân tại hội trường mặt đất hiện lên, mặc dù biết trận bốn phía người xem cơ bản đều là người bình thường, thế nhưng là những ngày này quan chiến đã đủ để cho người ý thức được dưới mặt đất cái này cơ hồ bao quát toàn bộ hội trường ma pháp trận đến tột cùng cường đại đến mức nào cùng nguy hiểm. Chạy a, quy quy, đó là vật gì? Đại ma đạo diễn võ hội trường dưới mặt đất vì sao lại xuất hiện khủng bố như vậy đồ vật? Trời mới biết, đừng nói nhảm, chạy mau, chớ cản đường, ngoặc kép chấm chấm. Đại ma đạo diễn võ hội trường lối ra cơ hồ loạn cả một đoàn. Người là một loại theo chúng động vật, làm toàn bộ hội trường có 1/3 nhân ý biết đến không ổn bắt đầu chạy trốn lúc. Mặt khác 2/3 lập tức liền tại bối rối cùng sợ hãi chiếm lĩnh dưới, cấp tốc đuổi theo chạy trốn đám người. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng không hiểu tại sao phải chạy. Phán định trên đài, Fiore vương quốc quốc vương cùng Hisui công chúa sắc mặt tái xanh. Bọn hắn biết, vô luận lần này kế hoạch thành công hay không, riêng là đêm nay sao động cũng đã là đủ để Fiore vương quốc danh vọng lớn mất. Mà liền tại đại ma đạo diễn võ hội trường dưới mặt đất nơi nào đó, khi nhìn thấy mặt đất ma pháp trận trả giá mặt đất nháy mắt, một cái mang theo mũ trùm lớn thần bí thân ảnh lập tức khống chế không nổi thân thể của mình, điên cuồng run rẩy, sau đó cười ha hà. A ha ha ha, wow, thành công, rốt cục thành công, lập tức ta liền muốn trở thành thế giới người mạnh nhất. Bởi vì hiện thực so với nguyên tác, tham gia đại ma đạo diễn võ ma đạo sĩ còn muốn càng nhiều, cho nên sẽ sân bãi dưới ma pháp trận sớm tụ tập đủ thỏa mãn ma lực, cũng vượt qua tương lai Rock ngoài ý liệu. Nhưng mà làm tương lai Rock nhìn thấy dưới dùng để thu thập ma lực ma pháp dụng cụ về sau, trong đầu nháy mắt liền hiện ra sớm mở ra nhật thực chi môn kế hoạch. Hắn đã đợi không kịp, hiện tại có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Vô luận là khởi động ma pháp trận ma lực hay là mở ra nhật thực chi môn tinh linh chìa khóa, đều đã bị tương lai Rock nắm giữ. Có thể nói, hiện tại tương lai Rock khoảng cách thao túng 10.000 đầu cự long trở thành vô địch thiên hạ cũng chỉ thiếu kém như vậy sau cùng một bước nhỏ. Đại lượng ma lực hội tụ, hội trường trên mặt đất bày ra ma pháp đường vân cũng càng rõ ràng. Dần dần, một tòa thật to cửa lớn màu vàng óng hư ảnh chậm rãi tại hội trường trung ương trên không ngưng tụ thành hình. Cái đó là Fairy Tale trên khán đài. Tương lai Lucy cùng Lucy sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. Tương lai Lucy là bởi vì chính mình đã nhận ra cánh cửa kia bộ mặt thật, mà Lucy thì là bởi vì trước mắt đạo này cửa lớn màu vàng óng hư ảnh vậy mà cho nàng mang đến một loại không hiểu quen thuộc cùng cảm giác thân thiết. 7 năm qua thu thập ma lực nhao nhao hướng phía ma pháp trận bên trong tràn vào. Viện trợ cửa lớn màu vàng óng hoàn thành một bước cuối cùng hình thái cấu tạo, mà theo cửa lớn màu vàng óng không ngừng ngưng tụ, một cỗ kinh người gợn sóng dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Fiore hoàng cung, Makarov cảm nhận được cỗ ba động này về sau lập tức biến sắc, sát theo đó không để ý hoàng cung đại thần ngăn cản, cấp tốc rời đi hoàng cung, hướng phía đại ma đạo diễn võ hội trường chạy tới. Mà tại đại ma đạo diễn võ hội trường cùng trong vương cung ở giữa trên bầu trời, ơ đồng dạng sắc mặt nghiêm túc mở ra, bảo phong chi dực. Thật nhanh hướng phía hội trường bên kia vọt tới. Người tính không bằng trời tính. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cũng không có dự liệu được. Nhật thực chi môn, vậy mà nhanh như vậy liền xuất hiện. Mà lại cảm nhận được trong không khí không ngừng truyền ra ma lực gợn sóng. Hiển nhiên lần này, nhật thực chi môn, ngưng tụ tốc độ muốn so trong nguyên tác càng nhanh một bậc. May mà ta trước đó đã đem ngăn cản, nhật thực chi môn, phương pháp giao cho Lucy cùng, tương lai. Lucy, hai người, mặc dù ở giữa có thể sẽ thiếu Yukino cái này hai thanh chìa khóa chủ nhân. Nhưng có, tương lai Lucy, tại nhật thực chi môn, cũng chưa chắc không có khả năng quan bế. Một bên gia tốc, một bên âm thầm suy tư, tại tinh linh ma pháp phương diện này. Hiển nhiên Lucy cùng, tương lai Lucy, tạo nghệ còn cao hơn chính mình được nhiều. Coi như không có bản thân, đoán chừng, tương lai Lucy, một người đều có nắm chắc quan bế, nhật thực chi môn. Dù sao nếu là liền chút năng lực ấy đều không có, cũng sẽ không cần nói chuyện gì cứu vớt thế giới chức trách lớn. Đương nhiên, chuyện này cuối cùng cũng chỉ là là một điểm dự bị thủ đoạn mà thôi. Dù sao kết quả tốt nhất đương nhiên vẫn là tự thân lên trận điều khiển cục diện. Đại ma đạo diễn võ hội trường cùng Fiore Hoàng Cung mặc dù có chút khoảng cách. Nhưng có bạo phong chi dực. Cho nên đoạn đường này cũng không như trong tưởng tượng như vậy tốn thời gian. Từ rời đi Hoàng Cung đến bây giờ. Trước sau không sai biệt lắm mới tốn hao 2 phút đồng hồ. Liền đã bay qua gần 7 thành khoảng cách. Nếu như không phải nhật thực chi môn, ngưng tụ tốc độ ở ngoài dự liệu. Căn bản không cần giống bây giờ gấp gáp như vậy. Mà liền tại cùng Makarov đều tại từ vương cung chiêu lấy hội trường chạy tới thời điểm. Hội trường trên, tình huống lại lần nữa phát sinh cải biến. Nasu, yểm hộ ta, song thanh, hai đạo đến từ Lucy thanh âm đồng thời nhớ tới. Nasu nhịn không được hơi sửng sốt một chút, mà liền tại hắn ngây người nháy mắt, chỉ thấy Lucy cùng, tương lai Lucy, vậy mà đồng thời liền xông ra ngoài. Nhìn nó mục tiêu chính là nhật thực chi môn, chỗ phán định trên đài. Mặc dù Hisui công chúa cùng Fiore quốc vương đều bởi vì nhật thực chi môn sớm mở ra lấy làm kinh hãi, nhưng khi bọn hắn trông thấy Lucy cùng tương lai Lucy cử động về sau, hay là trước tiên liền làm ra phản ứng, tất cả nghe lệnh cản bọn họ lại. Không được để bất luận kẻ nào tới gần cửa lớn màu vàng óng. Đạp đạp đạp đạp, xốc xếch tiếng bước chân từ bên ngoài hội trường vang lên. Sát theo đó, Nasu đám người trong mắt, cấp tốc xuất hiện số lớn binh lính mặc khôi giáp, trọng giáp binh sĩ phía trước, trường mâu binh sĩ ở phía sau, giáp nhẹ bộ binh hình thành vòng vây gắt gao bảo vệ, nhật thực chi môn. Trừ tại loại địa hình này không tiện xuất hiện kỵ binh bên ngoài. Cơ hồ Fiore vương quốc, tất cả binh chủng ở đây đều có thể thấy được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường trên, vậy mà bắt đầu tràn ngập ra một loại chiến tranh không khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN